Tân An Quỷ Sự, quyển 10 chương 294, Vô Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến ngày hôm sau, Tưởng Tích Tích ngồi ở bên cạnh bàn cùng mẹ con ba người ăn sáng thì Phàn Tình vẫn gục mặt xuống, cho nàng khuôn mặt lạnh lẽo. Tuy chuyện tối qua chẳng liên quan gì đến nàng nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không tiện cùng người tranh chấp, vì thế Tưởng Tích Tích không thể không cười nịnh nọt. Phàn Tình tỷ, ngươi đừng nóng giận, về sau ta thấy mèo liền đuổi, tuyệt không làm chúng nó vào sân nữa. Phàn Tình câu được câu không uống cháo, vẫn không để ý tới nàng, nhưng thật ra Phàn Ấm đi đến bên cạnh lại đem một đĩa rau ngâm đến trước mặt nàng. Ngươi đừng tự trách, con mèo kia không phải thấy trong viện có chuột thì cũng sẽ không đến, mau ăn cơm đi, ăn xong ta đưa ngươi đến một chỗ tốt. Phàn phu nhân cũng đi tới, vết thương trên chân Tưởng cô nương chưa khỏi, con đừng để nàng đi khắp nơi. Tưởng Tích Tích cảm nhận được không khí áp lực trong phòng, vội nói tiếp. Không có việc gì, chỉ chút vết thương nhỏ này thì không vấn đề gì, từ nhỏ ta đã tập võ, không biết đã bị bao nhiêu vết thương nghiêm trọng hơn, phu nhân cứ yên tâm. Phàn phu nhân cười, cũng được, náo nhiệt hôm nay xác thật đáng để xem, chỗ khác không có đâu, có muốn nhìn cũng không nhìn được. Rốt cuộc là cái gì vậy? Bái tam thần, đi tới chân núi Thanh Luân, Tưởng Tích Tích mới hiểu rõ cái chuyện. Bái tam thần, này rốt cuộc là chuyện gì? Truyền thuyết nói rằng ngày 16 tháng 3 là sinh nhật tam thần, đất tục vì để chúc mừng người đã mang cho họ giàu có và sung túc mà muốn cử hành một hoạt động chúc mừng dài nửa tháng, vì tam thần mà tưng bừng ăn mừng. Bởi vậy, nửa tháng 3, sau rằm được gọi là tầm nguyệt mà hôm nay là lễ đưa tầm hoa để bắt đầu tầm nguyệt. Sau khi thu hoạch kén tầm, người nuôi tầm lấy rượu và đồ nhắm tế tạ tầm thần, tế xong thì những cô nương xinh đẹp nhất từ mọi nơi sẽ đem tầm hoa dâng lên, tới cung phụng trước tượng tầm thần, cầu tầm thần phù hộ cho năm sau vụ tầm sẽ thuận lợi. Cho nên, cả buổi trưa hôm qua các ngươi ra ngoài là để thu thập hoa tươi sao? Phàn Ấm gật gật đầu. Ở trấn Thanh Thủy, mỗi nhà đều chuẩn bị tầm hoa, hoa nhà ai được chọn thì chính là vinh quang vô hạn, năm sau tầm nhà đó sẽ được tầm thần chiếu cố. Nhà chúng ta tuy không nuôi tầm nhưng cũng rất coi trọng chuyện chọn tầm hoa này, rốt cuộc là tặng hoa cho thần tiên, có ai không vui chứ? Thì ra là thế, Tưởng Tích Tích gãi đầu. Nhưng sao nhà các ngươi không nuôi tầm? Phàn Ấm thở dài, người cũng thấy rồi, ta cùng tỷ của ta đều sợ mèo mà nếu không có mèo thì không thể nuôi tầm được. Không có mèo sao lại không nuôi tầm được? Đôi mắt Phàn Ấm xoay quanh, sau đó dán lên tai Tưởng Tích Tích nhỏ giọng nói. Người biết tầm túy không? Nàng kinh ngạc, tầm túy, Phàn Ấm vội vàng che miệng nàng lại, nhỏ giọng chút, trong tầm nguyệt mà nói tầm túy là không may mắn. À, nhưng nó rốt cuộc là cái gì? Phàn Ấm đem Tưởng Tích Tích kéo đến một bên, tránh khỏi đám người đang rộn ràng nhốn nháo. Mỗi năm trước lễ tầm nguyệt người nuôi tầm đều phải đem tầm thất. Phòng nuôi tầm, quét tước sạch sẽ, có nhiều phương pháp, một là đùng nước vôi ở trước cửa vẽ một cây cung, cánh cung hướng ra phía ngoài, có ba mũi tên trên đó cũng hướng ra ngoài, như vậy tầm túy cũng không dám từ cửa sổ tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là để một mẹt tầm không ở trong tầm thất, trên mẹt để một miếng giấy hình vuông, từ ngoài ruộng rút một cây đậu tầm có cả rễ quấn với một cây lúa mạch non, lấy giấy hồng bao lại lấy dây thừng buộc một cái lưỡi hái không có cán, đem ba vật này cùng nhau treo lên trong tầm thất. Sau đó lên núi đem ba vật này đặt trên lều tầm trên núi, dùng để trừ tà đuổi túy. Thứ ba là người nuôi tầm dùng rượu đựng trong bình gốm, trong suốt quãng thời gian nuôi tầm, đem bình rượu đặt ở trong tầm thất cũng có thể trừ túy, là phương pháp có uy lực nhất. Phiền toái thế sao, thế tầm túy kia rốt cuộc là thứ gì? Liên quan gì đến chuyện hai người các ngươi sợ mèo? Tưởng Tích Tích lắc đầu cảm thán. Phàn Ấm cười, muội muội, ngươi thật là người tính tình nôn nóng, ta còn chưa nói xong ngươi đã chịu không nổi. Ba phương pháp bên trên tuy mọi người đều dùng nhưng không phải biện pháp chính, thật sự muốn đuổi tầm túy thì cần tình tầm miêu. Tầm miêu, sau khi quét dọn sạch sẽ tầm thất, người nuôi tầm sẽ làm việc đầu tiên là thỉnh tầm miêu. Người nuôi tầm thích đến hội chùa để thỉnh tầm miêu, cho rằng tầm miêu ở hội chùa được thần cảm ứng, càng linh nghiệm, không chỉ có thể săn chuột mà còn có thể tích rất nhiều ác khí. Tượng đất màu có hoa văn của tầm miêu được đặt ở chỗ góc tường, giấy ngũ sắc có vẽ tầm miêu được dán trên tường, còn dán ở phía dưới mẹt tầm, như vậy chuột sẽ không dám tới. Từ từ, cho nên tầm túy kia chính là chuột. Phàn Ấm lắc đầu, đúng thế mà cũng không phải thế. Vì cái gì? Không phải thế, chuột đương nhiên là mối nguy hại lớn nhất cho tầm, nếu không đề phòng, chúng sẽ ăn sạch ấu trùng tầm, cho nên mỗi nhà ở đây đều nuôi mèo, hơn nữa cũng đối xử với bọn nó cực tốt, mỗi con đều được ăn ngon, uống nước trong, con nào con nấy đều béo mọng. Nhưng không thể coi tầm túy là chuột bởi vì nó không cụ thể như thế. Người nghĩ xem, nếu thật là chuột thì sao phải trừ tà và hiến tế, những cái này đều để đối phó với yêu ma, đối với chuột thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng những biện pháp trừ tầm túy đó lại được lưu truyền tới nay, có thể thấy được lão tổ tông cũng biết thứ này không dễ đối phó như thế. Tường Tích Tích không nói chuyện, nàng nhìn đám ngựa oi rộn ràng phía trước, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến việc lạ ngày hôm qua nhìn thấy ở trong miếu, đám chuột đó lúc đang muốn công kích mình, lại lập tức như nhận được lệnh gì, điên cuồng hướng tượng tâm thần mà tiến công. Vì sao, chúng nó chỉ là chuột thôi mà, sao có thể hành động thống nhất mục tiêu chính xác đến thế chứ? Uy, người không phải bị dọa rồi chứ? Phản Ấm ôn nhu ôm lấy bả vai nàng. Đồ ngốc, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thời gian dài chút là biến thành truyền thống, tất cả mọi người đều biết là giả, nhưng chẳng ai đi tìm kiếm đến tột cùng, chẳng qua có chút kiêng dè mà thôi. Nàng hướng phía trước nhìn, lúc này mới phát hiện người tụ trước tam thần miếu càng ngày càng đông, vì thế nhanh chóng lôi kéo tay Tường Tích Tích đi về phía trước. Chúng ta đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp xem lễ hiến hoa. Phản Ấm cùng Tường Tích Tích vẫn cướp được vị trí tốt nhất. Sườn núi đối diện với đại điện của tam thần miếu, từ góc độ này, các nàng có thể nhìn toàn bộ quá trình một cách rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pho tượng tam thần vẫn là bộ dáng cũ, chẳng qua có người đem một khối lụa hồng khoác trên lưng pho tượng, khiến nó thoạt nhìn càng thêm vui mừng. Trên bàn phía trước pho tượng cũng có lư hương dùng để hiến tế, còn có một mâm trái cây và điểm tâm tràn đầy, không khác gì các hoạt động hiến tế khác. Năm nay là hoa nhà ai được chọn? Tường Tích Tích nhớ tới đoàn hoa mà Phàn Tình ôm trong lòng ngực tối hôm qua, liền biết hoa của Phàn gia năm nay không được chọn rồi. Phản Ấm hướng phía trước hết hết cằm, chính là Dụ gia thiếu gia, Dụ Vô Thương. Vô Thương, tên này thật là hiếm lạ, Tường Tích Tích nghĩ trong lòng, lại hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảnh, ngồi trước đại điện, đang phe phẩy cây quạt hương bồ, lẳng lặng nhìn chăm chăm tượng tam thần. Người bên cạnh đều đứng, duy có hắn là ngồi ngay ngắn trước điện, cũng không phải hoa nhà hắn được chọn, cũng không phải bởi vì Dụ gia là nhà giàu của trấn Thanh Thủy, mà bởi vì hắn không có chân. Dụ Vô Thương ngồi trên một cái xe lăn làm bằng cây trúc có bốn bánh, áo choàng nửa dưới vì không có chống đỡ nên có vẻ trống rỗng, bị gió thổi phồng lên, cả người tựa như đang ngồi trên đám mây. Cách chương.